Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, lễ gặp mặt. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Quay đầu, nhìn về phía Mộ Dung Tử Hàm, nói ra, đây cũng là ngươi cân nhắc sự tình a. Mộ Dung Tử Hàm cười cười, nói ra, thế nhưng là ngươi đã đáp ứng ta. Lý Kỳ Phong cười cười, trong đôi mắt tinh mang như đao. Thái tử Long Thần ý nghĩ còn thật sự không tệ. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hắn một mực đau khổ bố cục. Hao tổn tâm cơ muốn có được hoàng vị đã là rơi xuống Dực Vương Long Khuyết trong tay. Bất quá hiện tại Dực Vương Long Khuyết còn chưa tới đế đô đăng cơ. Chiêu cáo thiên hạ. Vậy hoàng đế chi danh cũng là có thực vô danh. Cái này làm cho này đáp lại ảo tưởng người y nguyên đang không ngừng vì đó nỗ lực. Phải không ta cùng ngươi đi một chuyến Đại Long Sơn? Lý Kỳ Phong hỏi dò. Đại Long Sơn muốn cùng thái tử thông gia không thể nghi ngờ là cũng là nhìn đúng thái tử tương lai. Vị trí, chỉ cần Long Khuyết có thể đăng cơ. Chiêu cáo thiên hạ. Như vậy cái này thông gia tự nhiên là phế trừ. Thế nhưng là mấu chốt chính là ở chỗ muốn ngăn cản Long Khuyết đăng cơ trở ngại thật sự là nhiều lắm. Vô luận là thái tử cũng tốt, vẫn là võ vương cũng được, đều là không thể nào trơ mắt nhìn Long Khuyết thượng vị. Cho dù là Long Khuyết có danh chính ngôn thuận lý do, đến thực lực tuyệt đối trước đó, cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên Long Khuyết còn chưa triệt để ổn thỏa kia cửu ngũ chí tôn vị trí trước đó. Hết thảy còn chưa trần ai lạc địa. Như vậy rơi vào nhà nào chính là trở thành một cái rất lớn định số. Một khi Đại Long Sơn bởi vì muốn thông gia quan hệ triệt để cùng thái tử đứng ở một phe cánh. Chỉ sợ Long Khuyết thượng vị con đường trở nên càng thêm gian nan. Lý Kỳ Phong cái này tiện nghi lớn Quang Minh Vương cũng nên vì Long Khuyết cái này tân hoàng làm vài việc, tranh thủ đem Đại Long Sơn cái này ẩn hình uy hiếp triệt để xóa đi. Nghe vậy Mộ Dung Tử Hàm thần sắc hơi đổi, nói ra, liền hai người chúng ta. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, có gì không thể sao? Mộ Dung Tử Hàm nói ra. Đại Long Sơn mặc dù những năm gần đây thực lực suy giảm, thế nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đại Long Sơn bên trong cao thủ cũng là rất nhiều. Lần này vì thông gia, lão tổ tông đều là xuất quan, liền hai người chúng ta tiến đến, chỉ sợ là dê vào miệng cọp. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, Đại Long Sơn bên trong ai thực lực mạnh nhất? Mộ Dung Tử Hàm nói ra. Tự nhiên là lão tổ tông Mộ Dung Thiên Hùng, sớm đã là tại tông sư chi cảnh chìm đắm nhiều năm. Lý Kỳ Phong tiếp lấy nói ra, dạng này lão tổ tông có mấy vị? Mộ Dung Tử Hàm nói ra, một vị. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt, nồng đậm chiến ý lập tức bạo phát đi ra. Nói ra, vậy thì có cái gì phải e ngại? Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc toát ra một tiếng chất vấn chi sắc. Nói ra, ngươi xác định có thể thực hiện. Lý Kỳ Phong nghiêm túc nói ra, ngươi còn có lựa chọn tốt hơn sao? Mộ Dung Tử Hàm lắc đầu, nói ra, cũng chỉ đành như thế. Đại Long Sơn, nhìn xem nơi không xa liên miên thanh thúy sơn mạch. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi toát ra một tia rung động. Thật đúng là đừng nói, Mộ Dung nhất tộc các vị tổ tiên hay là vô cùng có ánh mắt. Cái này Đại Long Sơn đích thật là nhân gian khó được tiên cảnh. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc thì là toát ra một tia phức tạp. Nơi này là sinh nàng, nuôi nàng địa phương, nhưng cũng là chuẩn bị kim đưa nàng đẩy vào địa ngục địa phương. Tựa hồ đã nhận ra Mộ Dung Tử Hàm tâm tư. Lý Kỳ Phong trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, ngươi thế nhưng là phải nghĩ kỹ, một khi chúng ta tiến vào, coi như thật chính mang ý nghĩa đứng thẳng đến Mộ Dung nhất tộc mặt đối lập rồi. Mộ Dung Tử Hàm thở dài một hơi, tựa hồ đem trong nội tâm trần chờ toàn bộ phun ra. Gật gật đầu, nói ra, đi thôi, một đầu khí thế bàng bạc sông lớn vòng đi vòng quanh núi. Cuốn lên tuyết trắng bọt nước, mặt sông rất rộng, khoảng chừng 3 trượng nhiều. Nước chảy rất gấp đi, không biết sâu cạn, Mộ Dung Tử Hàm đứng ở bờ sông, phát ra một tiếng còi âm. Sau một lát, một đầu thuyền nhỏ đi nhanh mà tới. Chống thuyền chính là một vị gầy còm hán tử, tinh đỏ lấy thân trên, làn da ngăm đen, hai tay chống trúc can, trên cánh tay nổi gân xanh, tựa hồ ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Thuyền nhỏ như mũi tên đi nhanh mà tới, trúc can phía dưới kích thích to lớn sóng nước. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc nhiều một tia lạnh lùng. Thiếu chủ, người rốt cục bỏ được trở về. Gầy còm hán tử lên tiếng ngôn ngữ nói, khẩu khí bên trong không có chút nào khách khí, thậm chí còn mang theo một tia ý trào phúng. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc vô cùng đạm mạc, nhìn thoáng qua gầy còm hán tử, lại là chưa ngôn ngữ, khởi hành đi đến thuyền nhỏ, ngươi lại là vị nào? Gầy còm hán tử đem ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc mang theo một tia ngạo nghễ chi ý. Lý Kỳ Phong liếc qua gầy còm hán tử, nói ra, ta là nhà ngươi thiếu chủ khách nhân. Đàn ông gầy gò nhíu mày lại, chật hẹp trong khóe mắt lập tức có hàn quang lộ ra. Cười cười, nói ra, ngươi tạm chờ bên trên một hồi, thiếu chủ nhà ta quý giá, vạn nhất tại cái này sông lớn bên trong xảy ra sự tình, ta cũng đảm đương không nổi. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên gầy còm hán tử, trong thần sắc bỗng nhiên toát ra mỉm cười, nháy mắt ngăn lại muốn mở miệng Mộ Dung Tử Hàm, nói ra, không có việc gì, ta làm thuyền của ngươi. Gầy còm hán tử lộ ra một tia cười lạnh, trúc can bộp một tiếng đâm vào trong nước sông, hai tay ngang nhiên dùng sức, thuyền nhỏ như mũi tên bắn tới. Lý Kỳ Phong cười cười, dưới chân khẽ động, một cây cành khô lập tức nổ bắn ra mà ra, cành khô rơi vào trong nước sông, kình đạo y nguyên không giảm, thẳng tắp hướng về phía trước. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, thả người nhảy vào trong nước sông, người nhẹ như yến, rơi vào kia cành khô phía trên, cành khô tốc độ không giảm mảy may, thế mà đuổi kịp thuyền nhỏ tốc độ. Gầy còm hán tử thần sắc biến đổi, cánh tay bên trong kinh khủng hơn lực đạo bạo phát đi ra, muốn cùng kia cành khô kéo dài khoảng cách, lại là phát hiện căn bản là không có cách hất ra Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên, Lý Kỳ Phong cùng gầy còm hán tử gặp thoáng qua, thế mà dẫn đầu đến bên bờ. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc đầu tiên là giật mình, chợt toát ra mỉm cười. Tại Mộ Dung gia tộc tộc quy bên trong, con sông này chỉ có thể dùng thuyền vượt qua, tuyệt không cho phép những phương thức khác vượt qua, nếu không coi là đại bất kính, người không biết không sợ. Lý Kỳ Phong chân đạp cành khô một cây qua sông cũng coi như mở khơi dòng. Đàn ông gầy gò tại mặt đỏ tới mang tay tình huống phía dưới mới là lại gần bờ. Nhìn xem tại nửa bên hai tay đổi ôm chờ lấy Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt ẩn ẩn có hỏa hoa phun ra. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc mang theo một tia ngoạn vị ý cười. Đi xuống thuyền, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Đàn ông gầy gò lửa giận trong lòng đã là đến mức độ không còn gì hơn. Thân thể khẽ động, trong tay trúc can từ trong sông lôi ra, mang theo bọc lấy băng lãnh mồ hôi, hướng phía Lý Kỳ Phong quật mà xuống. Hắn muốn cho cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng một bài học. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, chợt hàn ý bộc lộ, đây coi là làm là lễ gặp mặt sao? Lý Kỳ Phong thấp giọng nói. Sau một khắc, hộp kiếm vang lên, uyên hồng ra khỏi vỏ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,